Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 70, Nguyệt lượng chi nữ, gocchuyenaudio.com. Trong mắt Hy An có sự tò mò, ông ta lẳng lặng nhìn Tiếu Ân không chút nào che giấu sự kinh ngạc của mình. Đúng vậy, khi thấy Tiếu Ân tiểu bằng hữu ta cũng có cảm giác thân thiết như thế, dường như là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Thật kỳ lạ, trên mặt Tiếu Ân bày ra một tia khó khăn hiếm thấy, bất kể là ai, bị người ta vây quanh xăm soi cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà khiến cho chính hắn cảm thấy ngạc nhiên, là nếu như đổi lại là người khác nhìn xăm soi mình như vậy, khẳng định hắn sẽ không thể hiện thái độ hòa hoãn, nhưng Hy An lại khiến hắn cảm thấy hơi bất đồng, từ trong tiềm thức của hắn đã hòa hảo tiếp nhận Hy An vô điều kiện, cảm giác này thật giống như với người nhà. Hắn cười khổ, mình đang làm sao thế này? Chẳng lẽ là phát bệnh thần kinh? Hay trong lúc vô tình đã bị đám nguyệt tinh linh này hạ tinh thần ám thị nào đó? Tuy khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng Tiếu Ân vẫn có chút lo lắng không nói nên lời. Ánh mắt Hy An dần trở nên ngưng trọng, chần chừ một lát, ông ta nói. Tiếu Ân tiểu bằng hữu, ngươi cũng không phải người trong nguyệt tinh linh nhất tộc chúng ta, thậm chí ngay cả tinh linh nhất tộc cũng không phải. Tiếu Ân thầm nghĩ, vô nghĩa, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể thấy được ta không phải tinh linh. Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, Hy An cười nhẹ. Nhưng điều khiến chúng ta kỳ quái, là với ngươi chúng ta lại cảm thấy vạn phần thân thiết, giống như cảm giác khi ở cạnh người chí thân. Dường như có thể tin tưởng hết thảy. Đúng vậy, Cyber Cotton khẳng định, nếu không phải các độc nhân khác cũng có cảm giác như thế, Tiếu Ân các hạ cũng không thể dễ dàng tiến vào được. Tiếu Ân cảm thấy khó hiểu. Cyber Cotton các hạ, vừa mới rồi là ngài dẫn ta vào đó. Đúng vậy, nhưng những người ở đây có sứ mệnh đặc thù, chỉ cần một người cảm thấy nghi ngờ, có thể vô điều kiện cự tuyệt không cho người tiến vào. Cyber Cotton cười gượng, nhưng thực tế, từ khi ngài tiến vào, đã đi qua 12 trạm kiểm soát, nhưng vẫn không có trạm kiểm soát nào cự tuyệt ngài, thậm chí nghi vấn cũng không có. Đây quả thực là chuyện khó tưởng. Sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi, nếu hắn không nhớ lầm, thì từ khi bước vào đây, hắn đã cảm ứng được tổng cộng khí tức của gần 100 người. Nhưng theo như lời nói của Cyber Cotton, hắn không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như thế đã khiến gần 100 cao thủ ưu tú của Nguyệt Tinh Linh đã nảy sinh ra tình cảm thân thiết từ trong lòng với mình. Quả cũng đáng sợ thật, tuy bản thân Tiếu Ân cực kỳ tự phụ, nhưng hắn không ngu ngốc đến mức tin rằng nhân phẩm của mình có thể đạt tới cảnh giới khó tin này. Nếu đổi lại là Juliana hoặc Sarah tới đây, thì còn có một tia khả năng như thế. Hy An khẽ gật đầu. Tiếu Ân tiểu bằng hữu, nếu người muốn biết câu trả lời, có thể đồng ý tiến hành một thí nghiệm dự cảm nhỏ không? Thí nghiệm, chân mày Tiếu Ân lập tức nhíu lại, hắn sợ nhất là hai tiếng này. Không sai, thí nghiệm dự cảm cũng sẽ không động tới thân thể của ngươi hay ma lực cũng sẽ không có tổn hại gì, chẳng qua chỉ là một thí nghiệm đơn giản mượn sức mạnh của nữ thần ánh trăng để tìm ra đáp án thôi. Tiếu Ân im lặng, hơi do dự. Hy An từ tốn nói. Tiếu Ân tiểu bằng hữu, tuy ngươi cũng không phải ngoại tộc trưởng lão của Nguyệt Tinh Linh nhất tộc của chúng ta ở đây, nhưng bất kể thế nào ngươi cũng là khách nhân tôn quý của Nguyệt Tinh Linh nhất tộc, chừng lẽ ngươi không muốn biết đáp án sao? gocchuyenaudio.com. Do dự một chút Tiếu Ân hỏi. Nếu ta không muốn tiến hành thí nghiệm này, Hy An tiếc nuối lắc đầu. Không có vấn đề gì, bất kể là ngươi có đồng ý tiến hành thí nghiệm hay không, chúng ta vẫn cho ngươi là một trong những bằng hữu tốt nhất của Nguyệt Tinh Linh nhất tộc. Có điều vấn đề này sẽ khiến lão già này ngủ không yên thôi. Tiếu Ân im lặng nhìn ông ta, cảm nhận được những lời này thực sự là phát ra từ trái tim, trong tâm mới thả lỏng cảnh giác. Được rồi, ta đồng ý, Tiếu Ân thẳng lưng, cao giọng đáp ứng. Hy An và Cyber Cotton đều vui mừng ra mặt nhìn Tiếu Ân với ánh mắt đầy vui sướng. Đi theo ta, Hy An xoay người đi vào bên căn phòng đằng sau bức rèm che. Tiếu Ân nếu đã quyết định làm gì tự nhiên cũng sẽ không có gì không thoải mái, lập tức bước chân đi theo ông ta vào trong. Ngược lại Cyber Cotton lại hơi do dự một chút mới ngoan ngoãn đi theo. Phía sau bức rèm, rõ ràng là một phòng thí nghiệm cực to, giữa phòng có vô số bình bình lọ lọ chai chai và đủ thứ thiết bị cổ quái không biết tên. Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, ngài là một vị luyện kim luật sư? Không, Hy An sảng khoái đáp, ta là một vị tiên đoán sư. Sắc mặt Tiếu Ân trở nên cực kỳ thú vị, hai mắt sáng ngời nhìn đống thiết bị có thể nói là xa hoa đó, thật sự khó có thể tưởng tượng một vị tiên đoán sư lại dùng nhiều đạo cụ như thế. Cyber Cotton khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói, Tiếu Ân các hạ, sư phụ quả thực là một tiên đoán sư vĩ đại, là người chỉ đường của nhất mạch Nguyệt Tinh Linh chúng ta. Tuy nhiên ông ấy cũng kiêm nhiệm luôn làm luyện kim thuật sư trong tộc, cái này chẳng qua chỉ là sở thích của lão nhân gia thôi. Tiếu Ân gật đầu thật mạnh một cái, chỉ là một sở thích thôi. Thế này thực quá mức xa xỉ. Từ trong phòng Hy An cẩn thận đem ra một cái hộp gỗ cổ xưa.